Tất Hưng càng là tiến lên một bước, khóa chặt Tô Trần. Không khí chung quanh, thoáng cái liền lạnh lẽo đứng lên. Ngươi nghĩ muốn ma trụ? Tô Trần cười. Tất Hưng gật đầu, con mắt híp. Ngươi, xứng sao? Tô Trần chăm chú hỏi. Muội phu, ta khuyên ngươi còn là giao ra ma trụ loại kia chí bảo, không phải ngươi có thể nhiễm. Tiêu Y cũng mở miệng, càng là kích động, Tất Hưng sinh ra tham niệm, nàng làm sao không phải là. Tiêu Trần, khuyên nhủ nam nhân của ngươi, chỉ cần giao ra ma trụ, chẳng những hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Hơn nữa, cha mẹ đối ngươi những năm này dưỡng dục tri ân, có thể xóa bỏ. Từ Lan Đình cũng nói gấp, nàng nhìn về hướng Tiêu Trần, hy vọng Tiêu Trần khuyên Tô Trần. Nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiêu Trần khinh thường cười lạnh nói, dưỡng dục tri ân, trao đổi ma trụ, ác tâm, vô sỉ đến làm cho người ác tâm. Xem ra, ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tất Hưng âm thanh càng lạnh hơn, ánh mắt bên trong hung sắc càng phát lấp lóe. Muội muội, ngươi cho rằng nam nhân của ngươi vận khí tốt, không biết thông qua phương pháp gì lấy được ma trụ, chính là thật có thực lực. Tiêu Y cười lạnh chào phúng nói, Hưng ca ca nghĩ muốn hắn chết, hắn không sống quá ngày hôm nay. Ma trụ là tốt, cũng phải có mệnh dùng. Nói, Tiêu Y hướng phía đằng sau đẩy, đem trận tặng cho Tất Hưng. Chết đi cho ta. Sau một khắc, Tất Hưng đột nhiên xuất thủ, sát ý kiên quyết, đã đợi đã không kịp. Sớm một chút chu sát Tô Trần, sớm một chút cầm tới ma trụ, không phải sao? Đã thấy, hắn một tay cầm kiếm. Kiếm ý gia trì, kiếm quang hóa điểm, một kiếm hoành ra. Kiếm ra, vạn tinh trụy lạc, kiếm hoành 3.000 dặm, nhất khí tây lai. Một kiếm kia, không thấy hình kiếm, không chỉ kiếm ảnh, chỉ có kiếm tâm. Kiếm tâm mà động, vô thượng kiên định, chui vào không khí, chôn vùi hư thực hết thảy. Kiếm mang tiến lên, không cái gì thời gian khoảng cách, khóa chặt Tô Trần trái tim, lặng yên không một tiếng động. Tất Hưng vừa ra tay, liền cho thấy thực lực siêu cường. Như vậy một kiếm, tuyệt đối không là bình thường người tu võ có thể phát huy. Một kiếm này thi triển ra, ma chủ phía trước người đông nghìn nghịt bên trong 99% người tu võ đều thoáng cái sắc mặt trắng xanh. Quá mạnh, ngươi, kiếm, quá yếu. Nhưng mà, cũng chính là kia một giây, Tô Trần lại đột nhiên mở miệng. Tô Trần đồng thời giơ tay lên, trọng thần kiếm ra. Phong cách cổ xưa, trầm tĩnh, đạm mạc, không tiếng động một kiếm, đột nhiên mà ra. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chân chính đại xảo vô công. Một kiếm này, chỉ có kiếm vận gia trì. Kiếm vận phía dưới, Tô Trần một kiếm này đã hoàn toàn siêu việt trung võ vị diện cực hạn. Một kiếm ra, không gian ngưng tụ, thời gian dừng lại, hết thảy tất cả, đều phảng phất thành dưới kiếm hồn. Một kiếm xuyên qua Tất Hưng đánh ra một kiếm kia kiếm mang. Thế là, Tất Hưng đánh ra một kiếm kia kiếm mang thoáng cái tựa như là băng gặp nhiệt độ cao, hòa tan, cực hạn tan rã. Một kiếm kia, tiếp tục đi tới, nối thẳng Tất Hưng cái chán mi tâm. Tất Hưng rõ ràng cảm nhận được mùi vị của tử vong tiến đến, có thể hắn làm sao cũng không tránh thoát. Một loại tử thần tiến đến cảm giác bất lực, tràn ngập ở trong lòng. A, hắn dùng hết toàn lực gào thét một tiếng. Một tiếng này vừa dứt hạ, Tất Hưng cái chán chỗ mi tâm nhiều một cái huyết sắc vết kiếm điểm, rất nhỏ bé nhưng vô cùng tinh hồng. Tất Hưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sinh cơ thoáng cái biến mất. Hắn liền giống như là thành một cái tử vong điêu khắc. Oanh, Tất Hưng ầm vang ngã trên đất, chết. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Tô Trần lẳng lặng nhìn lướt qua Tất Hưng, thản nhiên nói. Hắn xuất thủ không lưu tình, một kiếm này không chỉ có giết Tất Hưng nhục thân, cũng chôn vùi Tất Hưng thần hồn. Tu võ tràng bên trên, một mảnh thấu xương tĩnh mịch. Không ai từng nghĩ tới, một cái khung cực cảnh 5 tầng, 5 tầng cảnh tiểu tử, lại có thể miểu sát một cái tổ hoàng cảnh 6 tầng siêu cấp cường giả. Cái này giống như là một con kiến thoáng cái cắn chết một đầu voi đồng dạng. Không cách nào hình dung nghịch thiên, chấn động a. Tất cả mọi người sợ ngây người, trong mắt đều muốn rớt xuống. Nhìn chằm chằm Tô Trần,

Ta chỉ biết là tại chư thiên vạn giới một chỗ nào đó, về phần đến cùng ở đâu, Vân Hy không rõ ràng. Vân Hy lắc đầu, chư thiên vạn giới, ngươi hẳn phải biết, chúng ta bây giờ thân ở thần võ đại lục, chính là trung võ vị diện, mà trung võ vị diện đằng sau, chính là cao võ vị diện, cao võ vị diện về sau mới là chư thiên vạn giới. Vân Hy biết, cho nên, Vân Hy cũng không sốt ruột, chỉ hy vọng có một ngày làm công tử có thực lực tiến về chư thiên vạn giới thời điểm, lại nghĩ biện pháp cứu ta phụ thân. Vân Hy nghiêm túc nói, mà trước lúc này, Vân Hy đều biết đi theo công tử bên cạnh. Ngạch, Tô Trần sững sờ, Vân Hy cô nương không cần như thế, đã ta cầm lệnh tôn binh khí, tự nhiên sẽ hết sức nghĩ cách cứu viện lệnh tôn. Công tử hiểu lầm, Vân Hy không phải không tin công tử, mà là cái gì? Tô Trần có chút quái dị, bởi vì Vân Hy vậy mà thẹn thùng, đúng, chính là thẹn thùng, không có nhìn lầm, mà là phụ thân từng nói qua, để cho ta đi theo có thể lấy ma chủ người. Vân Hy nói, sắc mặt đã đỏ lên, nàng cái này đi theo ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn trở thành Tô Trần nữ nhân. Khụ khụ. Tô Trần sạm mặt lại, nói thật, đều có chút khẩn trương, nhân chi thường tình. Bất kỳ cái gì một cái nam nhân nếu là đối mặt Vân Hy như vậy một cái tuyệt đại phong hoa đại mỹ nữ nói, ta muốn đi theo ngươi, loại lời này, đều biết có chút tâm tình chập chờn. Tô công tử yên tâm, Vân Hy chỉ là đi theo công tử bên cạnh, liền xem như làm nô làm tỳ, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Vân Hy tiếp tục nói, Vân Hy cô nương, ngươi không cần thiết như thế, ta đã có rất nhiều nữ nhân, hơn nữa, ta người này, khá là yêu thích gây phiền toái, đi theo ta, nguy hiểm. Tô Trần thở dài, công tử, Vân Hy cam tâm tình nguyện, mặc kệ công tử có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần chuẩn hứa Vân Hy đi theo công tử bên người, Vân Hy liền thỏa mãn. Về phần công tử cái gọi là phiền phức, Vân Hy sẽ giúp công tử giải quyết. Bất kỳ cái gì nghĩ muốn gây bất lợi cho công tử người, đều đáng chết. Vân Hy nói, rõ ràng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một tầng nhàn nhạt băng lãnh, khí tức của nàng hơi hơi ba động. Tô Trần lúc này mới cảm thụ rõ ràng. Thảo, thật mạnh, Vân Hy lại là tổ thánh cảnh 5 tầng. So với sư tôn Thính Ứng Khôn còn cường đại hơn rất nhiều. Tô Trần dù là có tâm lý chuẩn bị, còn là sợ ngây người. Vân Hy, thực lực của ngươi. Tô Trần hít sâu một hơi, hỏi. Tổ thánh cảnh 5 tầng. Vân Hy ăn ngay nói thật. A, Tiêu Chân trực tiếp lên tiếng kinh hô. Mạnh như vậy, kia vì sao không có leo lên phi thăng bảng? Phi thăng bảng bên trên nhất định phải là nhân loại người tu võ. Vân Hy yên tĩnh nói, Vân Hy là vạn hoa thân, không thuộc về loài người, cho nên không được trèo lên bảng. Xem ra, ngươi nếu có thể trèo lên phi thăng bảng, cái này tuyệt sắc bảng thứ nhất, chính là ngươi. Tô Trần cười nói, nói dung mạo và khí chất, Vân Hy không nói có thể ép qua Hách Nguyệt Nghê Thường, nhưng cũng có thể ngang hàng. Hai nữ là hai loại khác biệt vẻ đẹp, mỗi người mỗi vẻ, đều là 9 phân cấp bậc. Thế là, phân xét hai nữ ai là tuyệt sắc bảng đệ nhất tiêu chuẩn, liền biến thành thực lực. Vân Hy thực lực, như vậy kinh khủng, hẳn là thứ nhất mới là không. Nhưng mà, Vân Hy lại lắc đầu, công tử, ngài sai. Coi như ta có thể trèo lên phi thăng bảng, ta cũng không thể nào là tuyệt sắc bảng thứ nhất. Thực lực của ta cũng không như Hách Nguyệt Nghê Thường. Cái gì? Tô Trần hít sâu một hơi. Hắn biết rõ Hách Nguyệt Nghê Thường rất mạnh. Dù sao cũng là phù đồ vực đệ nhất thiên tài. Càng là leo lên song bảng người. Tự nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể theo Tô Trần, Hách Nguyệt Nghê Thường đâm chết cũng liền cùng sư tôn Thính Ứng Khôn không sai biệt lắm. Làm sao cũng không có khả năng có Vân Hy cường đại a. Hách Nguyệt Nghê Thường không có hoàn toàn hiện ra thực lực của mình, bằng không mà nói, phi thăng bảng thứ nhất, tuyệt đối là nàng. Vân Hy nghiêm túc nói, Vân Hy trải qua thượng cổ thời đại cái kia võ đạo phồn hoa thời đại, nhưng cũng tìm không ra bất cứ người nào có thể so với Hách Nguyệt Nghê Thường, nàng có được khó thể tưởng tượng chí cường thiên phú. nàng một mực tại tận lực áp chế, thu liễm. Nàng chân chính thực lực, có lẽ đã vô địch tại tổ thánh cảnh. Tô Trần trầm mặc, Hách Nguyệt Nghê Thường vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Đương nhiên, công tử Thiên Phú không thể so với Hách Nguyệt Nghê Thường chênh lệch, chí ít Hách Nguyệt Nghê Thường năm đó không có năng lực lấy đi ma trụ. Vân Hy lại nói, cũng chính là cái này một giây. Hừ, không biết sống chết. Vân Hy đột nhiên đứng lên đến, đôi mắt đẹp lăng lệ một tia, có người đến. Tô Trần cũng cảm nhận được, có người đến, đây là muốn cướp ma chủ A. Ma chủ bị hắn lấy đi tin tức, cũng đã truyền khắp toàn bộ thần bia thành. Sau một khắc, Tô Trần đi ra. Vân Hy các bên ngoài, một thanh âm nhộn nhạo lên. Thanh âm chủ nhân, chính là một cái một thân trường bào màu tím, mặt mũi tràn đầy âm trầm lãnh sắc, thân hình cao lớn, cầm trong tay huyết sắc trọng đao người trẻ tuổi. Người này khí thế hung tàn, đầy người sát khí. Người này khí tức chính là tổ hoàng cảnh 9 tầng. Tô Trần, cút ra đây. Nghĩ muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Hắn lại uống nói, âm thanh cuồn cuộn, âm như rồng, khí thế kinh sợ. Cùng một giây, Tô công tử, ha ha, tránh là không tránh được. Lại một người xuất hiện, cũng là tổ hoàng cảnh 9 tầng. Người này một thân màu đen dài phục, có chút âm trầm, tóc tai bù xù, chỉ có một con mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tô Trần, giao ra ma trụ, tha cho ngươi khỏi chết. Sau đó, lại đến một người, đây là một cái lực lượng 10 phần mập mạp, tổ hoàng cảnh 8 tầng cảnh, một thân khí thế hùng hậu, cầm trong tay một thanh kim loại trọng chùy, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, vẻ tham lam. Tô Trần, đi ra. Ma trụ giao ra, ma trụ há lại ngươi có thể nhiễm. Tô Trần, cút ra đây cho ta. Đón lấy, lại là mấy cái người tu võ xuất hiện, cũng đều là tổ hoàng cảnh 7-8 tầng tồn tại. Mỗi một cái đều không tốt gây, mỗi một cái đều là toàn bộ phù đồ vực tiếng tăm lừng lẫy trẻ tuổi nhất đại. Có thần thiên bảng bên trên hạng 3 Thôi Ngụy, có thần thiên bảng bên trên thứ 4 Diêu Hạnh, có thần thiên bảng bên trên thứ 7 Trương Vũ, có thần thiên bảng bên trên thứ 8 Tống Nhất Hoành. Cơ hồ mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mỗi một cái chiến tích đều bưu hãn tới cực điểm. Mỗi một cái sau lưng đều đứng đấy một cái chí ít nhị phẩm thế lực. Đáng sợ hơn chính là, trong không khí ẩn ẩn ba động, có không ít lão quái vật đều xuất hiện, ẩn giấu đi. Ma chủ bị Tô Trần cầm tới, kích phát tất cả mọi người lòng tham lam. Mà vây xem người tu võ càng là càng ngày càng nhiều. So người đông nghìn nghịt còn muốn người đông nghìn nghịt. Trong đám người, Tiêu Y mặt mũi tràn đầy oán độc cùng vẻ kích động. Tô Trần, ngươi sẽ chết. Ma chủ không phải ngươi có thể đạt được. Ngươi nhất định sẽ chết. Chết đi. Từ Lan Đình cũng là tự lẩm bẩm, hận đến tận xương tủy. Tiêu Thủ Tinh cũng kém không nhiều. Vân Hy các bên trong. Công tử, để Vân Hy đem bọn hắn đều tru sát đi. Vân Hy nghiêm túc nói, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là sát khí. Ta tự mình đến. Tô Trần cười cười, đồng dạng, chính mình có thể giải quyết sự tình, hắn không thích mượn nhờ người khác tay. A, Vân Hy giật mình, sau đó có một tia sốt ruột, công tử. Tô Trần không có giải thích thêm. Tiếp theo, hắn tâm thần khẽ động, thân hình lóe lên, trực tiếp ra Vân Hy các. Rất nhiều người đều coi là Tô Trần sẽ trốn ở Vân Hy các không ra, không nghĩ tới. Thật đi ra rồi, cái này đi ra rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Trần đứng tại Vân Hy các phía trước. Muôn người chú ý, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong có tham lam, có chấn động, có kính nể, có kích động. Ma chủ, ngay tại ta tay. Yên tĩnh giống như chết bên trong, Tô Trần khẽ ngẩng đầu, nghiền ngẫm mà khinh thường phun ra như vậy mấy chữ, nghĩ muốn. Ngươi, hoặc là các ngươi, có thể thử một chút. Tiếng nói rơi. Tô Trần giơ tay lên, trọng thần kiếm nơi tay, nhắm thẳng vào bầu trời. Muốn chiến trước mắt tất cả mọi người, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cuồng, thật ngông cuồng, hảo hảo càn rỡ. Bao quát ta sao? Đúng lúc này, đột ngột, trong không khí, nhiều một cơn chấn động. Sau đó, một cái áo trắng công tử xuất hiện. Người này, tay không tấc sắt, tóc dài phất phới, khuôn mặt anh tuấn, mặt mỉm cười, một tay phụ về sau, khí chất kinh người, ánh mắt lóe sáng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, khóe miệng là một tia nghiền ngẫm. Lại là nửa bước tổ thánh cảnh, thần thiên bảng đệ nhất nhân, Đông Thần Húc. Thiên bảng đệ nhất nhân Đông Thần Húc, Huyết Ma Cung cung chủ con trai, năm gần 147 tuổi. Đông Thần Húc trên người có rất rất nhiều quang hoàn, tỉ như hắn từng tại thần bia trước mặt trọn vẹn lĩnh ngộ 2 ngày 3 đêm, gần với Vân Hy. Tỉ như hắn từng lấy không đến 100 tuổi, liền tiến vào tam đại chiến trường. Tỉ như hắn chiếm cứ thần thiên bảng thứ nhất nhân vị đưa đã đủ 30 năm. Tỉ như hắn đã từng từ chân chính tổ thánh cảnh một tầng lão quái vật trong tay còn sống chạy trốn. Tỉ như hắn được xưng là kế hách nguyệt nghê thường về sau có hy vọng nhất leo lên song bảng người. Đông Thần Húc chính là thần thoại. Một cái trẻ tuổi một đời thần thoại. Đông Thần Húc vậy mà đều tới. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh yên tĩnh. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Cũng có người kích động khống chế không nổi run rẩy. Chân chính cường giả, chân chính yêu nghiệt, tới, có trò hay để nhìn. Tô Trần, xong rồi, triệt để xong rồi, bao quát ta sao? Tiếp theo, lặng yên không tiếng động trong rung động, Đông Thần Húc nhíu mày, tiếu dung càng thêm nồng nặc, nhìn chằm chằm Tô Trần, lại hỏi, vì sao không nói lời nào? Muốn chiến, liền chiến, không chiến, cút. Tô Trần cùng với Đông Thần Húc đối mặt, sau đó nhàn nhạt phun ra như vậy mấy chữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919. Như vậy chấn động Đông Thần Húc hoàn toàn chính xác rất mạnh. Điểm ấy, Tô Trần cảm nhận được rõ ràng. Bất qua, dù cho Đông Thần Húc đến rồi tổ hoàng cảnh cực hạn, vẫn như trước là tổ hoàng cảnh phạm chủ, mà không phải tổ thánh cảnh. Cho nên, ở trong mắt Tô Trần, Đông Thần Húc vẫn như cũ là cái kẻ yếu. Cùng với Tất Hưng đám người, không có bản chất khác biệt. Đông Thần Húc ngạo sai địa phương. Theo Tô Trần kia đạm mạc, lạnh lùng, mang theo nhục nhã tính âm thanh truyền khắp toàn bộ Vân Hy các phía trước. Trong nháy mắt, hết thảy người tu võ đều không khác mấy muốn tâm thần sụp đổ, ánh mắt bạo liệt. Bọn hắn nghe được cái gì? Đối mặt Đông Thần Húc, đối mặt cái này tại phù đồ vực cảnh giới, có thể xưng là trẻ tuổi một đời thần thoại người Đông Thần Húc. Tô Trần vẫn như cũ dám như thế phách lối như vậy. Cái gì gọi là không biết sống chết? Cái gì gọi là gan to bằng trời? Tô Trần cho bọn hắn thiết thiết thực thực lên bài học. Đừng bảo là những cái kia vây xem người tu võ, chính là Thôi Ngụy, Diêu Hạnh như nhau dạng đến đây cướp đoạt ma chủ thần thiên bảng bên trên xếp hạng cực kỳ hàng đầu người tu võ nhóm, cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Liền lấy Thôi Ngụy nói, hắn là thần thiên bảng thứ 3, nhìn như so với Đông Thần Húc cũng liền kém 2 cái thứ tự, nhưng trên thực tế, tại trên thực lực, lại là nhất thiên nhất địa. Thôi Ngụy rất xác định, Đông Thần Húc nếu như muốn giết chính mình, trong vòng 3 chiêu, chính mình liền sẽ chết. Liền xem như một chút thế hệ trước siêu cường giả, cũng không dám đem Đông Thần Húc thật xem như một cái vãn bối đến đối đãi. Đông Thần Húc, thật rất mạnh, rất yêu nghiệt. Tô Trần lại dám dạng này khiêu khích Đông Thần Húc, thật sự là không cách nào hình dung trong lòng chấn động. Lại, bao quát Thôi Ngụy ở bên trong, kia hơn 10 cái đồng dạng đánh lấy ma chủ chú ý người tu võ, cả đám đều đã có quyết định, tạm thời, trước không động thủ, trước nhìn Đông Thần Húc cùng Tô Trần ở giữa kết quả, mới quyết định. Lúc này, bọn hắn nếu là tùy tiện nhúng tay, chọc giận nhưng chính là Đông Thần Húc. Sớm có truyền ngôn, Đông Thần Húc cực kỳ ngạo, hắn chiến đấu, không thích có người khác nhúng tay. Ngươi, là cái thứ nhất dám để bản công tử lăn người, về điểm này, ta, bội phục ngươi. Sau một khắc, Đông Thần Húc sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt không hiểu thanh tịnh, yên tĩnh, lại cho người ta một loại rét lạnh nguy hiểm, tựa như là trước bão táp bình tĩnh. Tô Trần trầm mặc, không thích nói nhả. Một lát sau, trong không khí, đột nhiên nhiều một tia hơi hơi chói tai thanh âm. Sau đó, chỉ thấy, Đông Thần Húc trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm, một thanh như tơ như ngân kiếm, thân kiếm cực kỳ mảnh, tựa như là một cái màu bạc trắng dây nhỏ đồng dạng, rất dài, chừng 3-5 mét dáng vẻ. Thân kiếm dập dờn trong không khí, giống như thả câu tuyến. Nhưng, làm người sợ run chính là, kia mảnh khảnh thân kiếm không khí chung quanh, lại là như là chuột gặp được mèo, bay là tả tránh né, có không tránh kịp, sẽ còn bị chôn vùi. Đông thần húc khóe miệng kéo qua một vòng vẻ đăm chiêu, tiếp theo, cổ tay như vậy lắc một cái, nhìn như tùy tiện run run. Có thể rõ ràng, như vậy lắc một cái phía dưới, đã bao hàm trọn vẹn 10 vạn lần tới dưới rung động biên độ, kinh khủng chí cường kiếm quyết ngưng tụ, hoang cấp thượng phẩm kiếm pháp kiên quyết phát huy. Đông thần húc trước mắt hết thảy không khí cùng không gian, tại kia sau một sát na, giống như là bị lây dính màu bạc trắng xương lạnh, bao phủ trong làn áo bạc phía dưới, cho người ta một loại u tĩnh, sợ hãi hương vị. Kia bao phủ trong làn áo bạc trước mắt thế giới, đột ngột chôn vùi. Ngàn vạn đạo tơ bạc tóc dài, mãnh liệt như sóng biển, phô thiên cái địa mà đi, thị giác chấn động đến rồi khó mà hình dung tình trạng. Kia ngàn vạn đạo tơ bạc, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực hạn kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý đều khóa chặt Tô Trần. Kia ngàn vạn đạo tơ bạc tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng đủ để đem Tô Trần quanh thân 360 độ không gian phương vị hoàn toàn bao khỏa. Từ đại phương diện đến xem, Tô Trần tựa như là bị bao phủ tại tơ bạc thế giới bên trong, nghĩ muốn tránh né không có khả năng. Trước mắt về sau, mắt thấy ngàn vạn đạo tơ bạc liền muốn đến Tô Trần trước người. Dị biến lên, chỉ gặp kia ngàn vạn đạo tơ bạc phía trên, tất cả đều thoáng cái đốt lên kiếm lửa. Như thế nào kiếm lửa? Chuẩn xác mà nói, chính là kiếm ý đốt cháy. Kiếm ý đốt cháy phía dưới, có thể đem kiếm mang công kích lực công kích tăng lên chí ít hơn gấp 10 lần. Đốt cháy kiếm ý đối với thi kiếm giả có thương tổn sao? Tự nhiên là có, nhưng đối với Đông Thần Húc mà nói, không có. Hắn thể chất đặc thù sáng tạo ra hắn có được vô cùng vô tận kiếm ý, dù là đốt cháy lại nhiều kiếm ý, cũng không có một tia tổn thương. Trong lúc nhất thời, lặng yên không tiếng động bầu không khí dưới, toàn bộ Vân Hy các phía trước đều bị nhiễm thành đỏ như máu chi sắc. Không ngớt khung phía trên đều ẩn ẩn phản chiếu huyết sắc, thị giác hiệu quả kinh thiên động địa, khó mà hình dung. Kinh khủng hơn chính là, dạng này siêu cấp đại chiêu, đúng là một tia khí tức không có tiết lộ. Chỉ ít, Vân Hy các phía trước những người vây xem kia, không có người nào cảm nhận được dù là một tia nguy hiểm hương vị. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đông Thần Húc đối với mình kiếm chiêu cùng kiếm ý kiểm soát đạt đến cực điểm hoàn mỹ điểm. Như vậy hung tàn, như vậy chấn động, như vậy kinh khủng. Vân Hy các trước, mỗi một cái người tu võ cũng nhìn không được sắc mặt chỉnh trọng, nổi danh bên dưới. Quả nhiên không có kẻ yếu, Đông Thần Húc thanh danh quá lớn, truyền vô cùng kỳ diệu, dễ thân mắt thấy gặp hắn xuất thủ người không nhiều. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy, nhìn không được cảm thán một câu, cường giả như trời. Quá nhiều vây xem người tu võ nhìn không được vì Tô Trần bi ai. Bi ai Tô Trần gặp Đông Thần Húc. Tô Trần cũng là một cái khó có thể tưởng tượng tuyệt đại yêu nghiệt, một cái có thể lấy khung cực cảnh 5 tầng cảnh đánh bại tất hưng tồn tại, một cái có thể lấy ma chủ tồn tại. Có thể là yêu nghiệt, chung quy là gặp Đông Thần Húc a. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Bất kỳ một cái nào yêu nghiệt, đụng tới Đông Thần Húc, đều là một loại bi ai. Vân Hy các bên trong, Vân Hy kia tuyệt mỹ trên mặt cũng nhiều một tia kinh dị. Tốt một cái Đông Thần Húc, một chiêu này, rất không tệ. Bất qua, rất nhanh, nàng lại có chút lo lắng đứng lên. Đông Thần Húc càng là kinh diễm, càng là cường đại. Đối với Tô Trần tới nói, thì càng nguy hiểm. Vân Hy không khỏi tập trung lực chú ý, một tia một khắc cũng không dám buông lỏng. Gắt gao khóa chặt Tô Trần, chờ sau đó, một khi Tô Trần có sinh mệnh nguy hiểm, nàng nhất định phải trước tiên xuất thủ. Vân Hy tỉ tỉ, tin tưởng Tô Trần, hắn là vô địch. Vân Hy bên cạnh, Tiêu Chân nghiêm túc nói. Cũng chính là cái này một giây, cơ hồ muốn bị ngàn vạn đạo ngân bạch tia kiếm xuyên thủng Tô Trần, rốt cục, có động tác. Trong tay hắn, trọng thần kiếm,